Mạo bài đại anh hùng, quyển 5, góc truyện audio.com, mập mạp vượt qua vô số cao thủ, lúc khiêu chiến vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng thì tốc độ tay của hắn đã đạt mỗi giây 73 nhịp, kết hợp với sức chiến đấu được tăng cường nhờ võ học robot, làm cho người ta căn bản không thể tưởng tượng được. Từ lúc khiêu chiến đến nay, không một ai có thể gây ra cho hắn một chút uy hiếp nào. Trong số các cao thủ robot vốn cao siêu trong mắt các người chơi bình thường, cũng không ai có thể chịu được sự tấn công của ma thú quá 10 phút đồng hồ. Đây là một loại thực lực khủng bố đến mức nào? Chìm đắm trong niềm hân hoan vì tốc độ tay tăng mạnh, mập mạp cũng không có ý thức được rằng một mạch khiêu chiến của hắn đã dấy lên một hồi cuồng phong bão táp làm rung động mấy ngàn vạn người chơi của Mạn Thiên Chiến Hỏa trong xã hội nhân loại. Mỗi người đều chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn, nhớ lại cách đây một năm rưỡi, hồi đó nhân vật Phong Vân Tà Ác nhất SM01314 bắt đầu chém giết vào trong mạng chiến tranh mô phỏng. Hắn không những không thụt lùi, trái lại, chỉ dựa vào một chiếc ma thú từng bước thăng cấp từng bước hướng đến các chiến sĩ robot đỉnh cấp phát ra khiêu chiến bách thắng. Tất cả các ánh mắt đều tập trung trên người chiếc ma thú, không ai biết người trong chiếc ma thú kia là ai, cũng không ai biết bước tiến của hắn sẽ bị ngăn trở tại đâu. Sự xuất hiện của hắn đã triệt để đánh vỡ phong cách chiến đấu của robot hiện nay. Các loại lưu phái, các loại cao thủ cho đến nay cũng chỉ có thắng hoặc thua, vậy mà khi đối mặt với đấu pháp quái dị âm hiểm bỉ ổi của ma thú, căn bản là không chịu nổi một kích. Hắn giống như là chiếc xe tăng nghiền qua đàn gà, nghiền nát tất cả truyền thống của chiến đấu robot. Cùng với khiêu chiến từng bước thăng cấp, truyền thông các quốc gia đối với điểm nóng này luôn dành sự quan tâm mật thiết và đưa tin liên tục. Ngày càng nhiều người đăng ký vào Mạn Thiên Chiến Hỏa, sự hấp dẫn đến từ ma thú đều làm cho mỗi người cảm thấy sự hưng phấn khó hiểu. Trong thế giới robot này, đây là một truyền kỳ. Truyền kỳ này đồng thời cũng hấp dẫn sự quan tâm của chính phủ và quân đội các quốc gia, nhất là các quốc gia Tây Ước và Phỉ Minh vốn đang ở trong chiến tranh. Trong cảm nhận của các quốc gia, tên cường nhân hoành không xuất thế này không chỉ là một người chơi bình thường, mà còn là một chiến sĩ cấp quốc bảo. Phải biết rằng, các nhân vật thuộc vị trí 2 vạn đầu bảng trong Mạn Thiên Chiến Hỏa đều bị các quốc gia tiến hành điều tra và thống kê chuyên môn, tư liệu về những người này đều bị phong tỏa trong hồ sơ của quân bộ các quốc gia. Trong đó, chiến sĩ quân đội thì lập tức được thăng chức làm nhân tài dự bị để tiến hành bồi dưỡng chuyên môn, mà cao thủ dân gian thì được nhận các lời mời chào với cam kết lương cao địa vị cao. Từ bối cảnh này mà xem xét, một chiến sĩ robot không cần tốn nhiều sức đã liên tiếp đánh bại từng cao thủ nằm ngoài top 10, đối với một quốc gia đang trong chiến tranh có ý nghĩa thế nào thì một con heo cũng có thể nghĩ đến được. Đó là một sự uy hiếp, là sự đề cao về trình độ sức chiến đấu toàn thể, là sự phấn chấn vô cùng về sĩ khí, là lực lượng dự bị có thể nhanh chóng phát triển. Do đó, khi nhìn thấy kiểu robot ma thú của liên bang Luray, đoán được rằng nhân vật thần bí có 90% khả năng là người Luray, các quốc gia đều nhanh chóng áp dụng hành động. Các quốc gia Phỉ Minh, góc truyện audio.com, thì muốn mời chào, mà các quốc gia Tây Ước lại hạ quyết tâm nếu mời chào không được thì phải lập tức tiễu trừ. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người không rõ chính là, rõ ràng có thực lực cường đại như thế mà người này lại không muốn lộ ra chân dung, đối với tất cả cám dỗ và mời chào đều hoàn toàn thờ ơ không chút động lòng. Thân phận thần bí, sức chiến đấu siêu cường hãn, tất cả các trận quyết đấu toàn thắng, ma thú, giống như một cơn lốc làm cho người ta hoa mắt choáng váng SV mục huyễn thần mê, khuấy đảo thế giới mạng và giới chiến đấu robot đến long trời lở đất. Số liệu thống kê chiến đấu của ma thú, cách đấu, đánh nhau, giả bẩm sinh, nhận diện thân phận chiến sĩ, ma thú, lật đổ cận chiến, ma thú, sau 30 năm nhìn lại, phân tích chiến thuật khác biệt của ma thú qua 100 trận chiến đấu, liệu âm thối pháp, nghiên cứu về song long tham châu, hàng loạt các tác phẩm của các người chơi, kỹ sư cơ giới, chuyên gia cách đấu phân tích từ các góc độ khác nhau để nỗ lực tìm ra bí mật sự cường đại của ma thú. Loại robot đời thứ 2 xuất hiện 30 năm trước của liên bang Luray này một lần nữa trở nên phổ biến, rất nhiều các công ty robot tư nhân ào ào phát hành bản cải tiến của dòng robot vốn lỗi thời và không còn là bí mật này. Mọi người lấy việc mua sắm và cất giữ một chiếc ma thú làm vinh quang, mà một ít người ham mê thì lại nghĩ mọi biện pháp để thu mua hơn 10 chiếc ma thú hiện nay vẫn còn đang phục vụ quân đội liên bang Luray. Ngoại trừ robot, mọi người càng tập trung nhiều tinh lực vào việc phân tích các trận chiến đấu làm cho người ta chấn động của chiếc ma thú kia. Không giống với chiến đấu trong thực tế, trong thế giới mạng có rất nhiều số liệu có thể thu thập. Thế nhưng khi các chuyên gia thu thập và thống kê số liệu chiến đấu của ma thú thì xuất hiện khiếp sợ càng lớn hơn nữa. Khi ma thú đánh bại đối thủ xếp hạng thứ 15, hắn sau khi né tránh chiêu tam bộ lang pháp ba bước vồ lên của sói Andy của đối thủ thì đã rất quỷ dị mà xuất hiện sau lưng đối thủ, một quyền đem robot của đối thủ phá hủy triệt để. Đứng trước số liệu phân tích của tổ hợp các động tác kia, lần đầu tiên tất các chuyên gia tham dự phân tích số liệu không thể tin được hai mắt của mình. Lúc đó khi đối thủ phát động tiến bộ trùng quyền, tiến bộ bước tiến lên Andy, ma thú, vừa vặn đang lăng không chờ mình, vẫn còn chưa rơi xuống đất. Mà lấy động tác của robot để suy ngược ra tốc độ tay của người điều khiển thì sau nhiều lần tính toán chính xác, các chuyên gia đưa ra kết luận là để cho chiếc ma thú có thể trong nháy mắt hoàn thành động tác di chuyển như vậy, tốc độ tay phải đạt được 60 nhịp mỗi giây. 60 nhịp tuy rằng chấn động nhưng dường như cũng chẳng có gì lạ lắm, dù sao trên thế giới này còn có một hai chục người có trình độ như vậy. Thế nhưng, một quyền phá hủy một chiếc thiên giới tuần du, đời thứ 7 thì sao? Chuẩn xác mà nói, đó không phải là một quyền, mà là trong nháy mắt hướng vào cùng một vị trí gây ra nhiều lần thương tổn chồng chất làm đối thủ tan vỡ. Trong chuẩn mực của cách đấu, đây gọi là luy quyền, quyền chồng chất nhiều lần, chính là kỹ thuật cực kỳ cao cấp. Cái này làm mình nhớ đến Son Goku lúc tham gia cuộc thi ở chỗ bà phù thủy hạt mít. Không ít người biết loại quyền pháp này, thế nhưng, dù cho thương tổn chồng chất thế nào thì cuối cùng cũng có hạn, có ai đã thấy một quyền. Góc chuyện audio.com, đã trực tiếp phá hủy robot của đối thủ chưa? Một quyền kia quá nhanh, qua tình huống thực tế chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Các chuyên gia nhiều lần phân tích tranh luận thật lâu, cuối cùng đưa ra số liệu là nếu như thêm một quyền nữa, thêm một quyền vào các quyền cực nhanh của luy quyền Andy, tốc độ tay của ma thú trong nháy mắt ít nhất đạt được 80 nhịp mỗi giây. Hơn nữa, hình như đấy cũng không phải là tốc độ tay cao nhất của ma thú, hắn thắng trận đấu đó quá dễ dàng, rõ ràng vẫn còn giữ lại dư lực. 80 nhịp khi công bố số liệu này, lập tức gợi ra một trận xôn xao của dân chúng và dư luận. Ý kiến nghi vấn, âm thanh sợ hãi thán phục không dứt bên tai, không ai dám tin tưởng sự tồn tại của số liệu này. Bất kỳ người có lý trí nào đều biết, cho dù ngày nay cải tạo gen và phương pháp chọn lựa tối ưu SV ưu tuyển đã phát triển được mấy nghìn năm, cũng không có khả năng xuất hiện chuyện con voi cũng nhanh nhẹn linh hoạt như con ruồi được. Mỗi giây 80 nhịp còn không phải là tốc độ tay cao nhất, hắn có còn là con người sao? Một số người liền đưa ra chất vấn đối với công ty ưu lực, vì theo bọn họ tuy rằng trong chiếc ma thú có người nói chuyện thế nhưng những số liệu này tuyệt đối không phải là thông qua khoang mô phỏng thu được. Đây nhất định là công ty ưu lực giở trò quỷ, chỉ có chương trình mới có khả năng làm ra chuyện siêu tưởng mà con người không thể làm được như vậy. Mà công ty ưu lực cấp tốc đưa ra phản hồi, bọn họ công bố một đoạn số liệu trung tâm ngắn, còn đưa ra hơn 20 phương diện kỹ thuật để chứng minh tính chân thực của trận chiến này. Số liệu trung tâm nhanh chóng đạt được sự tán thành của các chuyên gia, trong lúc nhất thời, tất cả những người quan tâm đến ma thú đều hoàn toàn bị chấn kinh. Rất nhanh, thế giới đã bị chia làm hai phe đối lập, một phe tôn sùng người điều khiển, ma thú, là thiên thần mà thắp hương cúng bái, mà phe kia thì lại hoài nghi, la ó chửi bới rồi viết bài nghi vấn SV khẩu chua bút phạt. Mập mạp hoàn toàn không biết tất cả những việc này, hắn vẫn đang chìm đắm trong việc dung hợp tốc độ tay và võ học robot. Tuy rằng biết mình một mạch khiêu chiến sẽ làm rất nhiều người chấn kinh thế nhưng hắn không thể tưởng tượng là mình sẽ làm rung động cả thế giới nhân loại, nhất là giới chiến đấu robot, đã bởi vì một màn chiến đấu của hắn mà loạn thành một đống. Mà trên thực tế, mập mạp cũng không có tốc độ tay 80 nhịp mỗi giây. Lúc đó, tốc độ tay của hắn là 68 nhịp mỗi giây, sở dĩ bị các chuyên gia phán đoán và kết luận là 80 nhịp hoàn toàn là bởi vì bộ pháp thần kỳ của Lăng Ba Vi Bộ và Linh Xà Quyền kết hợp với kỹ thuật tháo dỡ robot. Võ học robot vốn có tăng cường hiệu quả đối với tốc độ tay, mà trong tiểu thuyết võ hiệp cổ đại Trung Quốc Tây Độc Âu Dương Phong sáng tạo Linh Xà Quyền với phương vị xuất quyền quỷ dị, có thể tại bất kỳ một góc độ không thể tưởng tượng được nào mà đánh ra, xứng danh với tên gọi Linh Xà. Khi lấy kỹ thuật tháo dỡ robot kết hợp với bộ quyền pháp này thì uy lực kinh người, một quyền đó căn bản là không phải là thương tổn chồng chất của luy quyền, mà là tháo xong mới đánh SV tiên sách hậu đà. Trong nháy mắt lúc đó, đầu tiên mập mạp lấy kìm phân tách của cánh tay cơ giới gạt ra đường nối bọc thép phía ngoài, đồng thời khoan bằng mũi khoan lây, sau đó mới dùng quyền đánh vào. Mà, góc chuyện audio.com, kết cấu sau lưng robot đối thủ vốn là khớp nối yếu kém, lấy hiểu biết của mập mạp đối với robot, một quyền phá hủy căn bản là không là việc khó khăn gì, nếu đổi một chiếc robot khác một quyền đó cũng có hiệu quả lớn như vậy. Tắt đi tất cả tần số thông tin, mập mạp không biết một quyền của mình đã huyên náo đến long trời lở đất, hắn vẫn như cũ mỗi ngày cố định hai lần khiêu chiến, đánh xong thì kết thúc. Thời gian dư thừa mỗi ngày, hắn đều đặt vào công trình cải tạo robot của phỉ quân. Thực lực chính là bảo đảm cho an toàn. Đối với điều này mập mạp hiểu rất rõ, ngoại trừ tự thân thực lực cần tăng cường, còn cần phải có một đám tay chân cùng hung cực ác, đó mới là mộng tưởng từ nhỏ đến nay của hắn. bởi vì thần tượng của mập mạp chính là ác thiếu thích bắt nạt đàn ông hiếp đáp phụ nữ trong truyền thuyết. Tên vô lại không có nhân sinh quan đúng đắn này vẫn luôn phóng túng mơ tưởng chính mình có một ngày mang theo vài chục tên đàn em đi hoành hành khắp xóm làng, tùy ý bưng chén rượu uống xong rồi phun ra, sau đó kêu lão chủ quán đền tiền, nhìn thấy cô gái xinh đẹp thì lắc lư liêu siêu SV nhất siêu tam hoàng, đi tới, dùng quạt giấy nâng cầm cô ta lên, cười dâm đãng nói. Tiểu nương tử xinh đẹp, quan trọng nhất là, lúc tốt đẹp này cũng có một tên ác thiếu muốn giành gái với mình, khi đó chính mình có thể tự nhiên tiêu sái mà vung tay, hét lên một tiếng. Đánh cho ta, sau đó bọn thủ hạ chen chúc lao lên, đánh cho đối phương đến hoa rơi nước chảy, còn mình thì ôm em gái xinh đẹp ngực bự đi về phía ánh tà dương. Chậc chậc tiếng chép miệng, ý cảnh con mẹ nó quá yêu mỹ rồi. Vì thế, mập mạp đối với việc cải tạo robot của phỉ quân có thể nói là đem hết toàn lực, đám bộ đội đặc chủng hỗn đản này vừa không biết xấu hổ vừa không muốn yên ổn mà suốt ngày đi gây chuyện thị phi chính là hạt giống tốt để làm thủ hạ của ác bá trong truyền thuyết. Về mặt lý luận, robot, dũng sĩ, đời thứ 7 không có chỗ thiếu hụt chí mạng trong kết cấu, lại có rất nhiều chỗ có thể cải tiến nâng cao. Giống như là con người với nhau, chênh lệch giữa người thường và vận động viên chủ yếu là các hệ thống cơ bắp, huyết quản, hormone, não bộ và thần kinh. Mà xương cốt lại là đều như nhau, ngoại trừ cường độ khác nhau, không ai có thêm một chiếc xương nào. Robot hiện đại đời thứ 7, thứ 8, thứ 9, bởi vì tài liệu kết cấu đều là hợp kim siêu cường, do đó về mặt cường độ thì độ sai lệch giữa các kết cấu là không lớn, chân chính chênh lệch là các hệ thống động cơ truyền động, điều khiển, hỏa lực. Những hệ thống này mới là chỗ then chốt trong cải tạo robot. Đầu tiên mập mạp lấy ra số liệu phân tích kết cấu cột liệp sát giả có tham khảo từ loại robot đời thứ 9 này thì việc cải tiến robot đời thứ 7 là chuyện rất dễ dàng, nhất là đối với một đại sư cơ giới có trí năng nhân tạo trong tay. Giám thối đã cùng logic hoàn thành dung hợp, hiện tại nó có thể điều khiển logic tiến hành di chuyển theo lộ trình đường dài, bất quá, do trí năng nhân tạo không có cảm giác thăng bằng của sinh vật chỉ có thể dựa vào số liệu thăng bằng được tính toán ra, nên không thể tiến hành chiến đấu kịch liệt được. Dù sao điểm mạnh của giám thối cũng không phải những điều này mà là ở việc có thể kết nối với bất cứ thiết bị nào liên quan đến máy tính, là số liệu, là trình tự. VV, nó không chỉ có tư duy của nhân loại, hơn nữa, chỉ cần Góc truyện audio.com, có mạng lưới là nó có thể kết nối đến tất cả máy tính, tất cả thiết bị đầu cuối để tiến hành một lượng lớn các tính toán và phân tích. Trong phương diện này, ngay cả chuyên gia vi tính tài năng nhất và bộ vi xử lý cường đại nhất trên thế giới cũng kém hơn so với giám thối. Phiên bản cải tiến robot dũng sĩ được hoàn thành với sự chung sức hợp tác của mập mạp và giám thối. Động cơ của nó chính là do tua bin động cơ ion cao tốc trong robot Cuồng Long thu được của Gachelon cải tạo lại, giám thối làm cho động cơ vốn được thiết kế chuyên môn cho hệ thống vận động này phát huy ra lực lượng tối đa, còn mập mạp thì lắp ráp thêm vào động cơ thiết bị bộc phát năng lượng dự trữ do chính hắn thiết kế, làm cho sức bạo phát của dũng sĩ đạt đến số liệu rất kinh người. Hệ thống truyền động được chế tạo mới hoàn toàn phòng theo liệp sát giả các khớp nối động lực để phối hợp với động cơ thì được tiến hành tăng cường, cấu tạo bởi một motor điện cường lực ẩn giấu bên trong cùng với 20 trục song hướng do hợp kim siêu cứng đúc thành, linh hoạt mà nhanh nhẹn, khi xem xét các số liệu kiểm tra thì không phân cao thấp với liệp sát giả. Trong hệ thống phòng ngự, mập mạp đã trang bị thêm lồng bảo hộ năng lượng công suất lớn, cũng bố trí bộ phận bọc thép phủ bên ngoài vốn cướp được từ độc trùng, làm cho sức phòng ngự của dũng sĩ có thể so với robot cỡ trung. Cộng với trí năng phụ trợ điều khiển hệ thống do giám thối thiết kế, hệ thống vũ khí hèn mọn âm hiểm mà mập mạp thiết kế cuối cùng đưa robot tăng lên đến trình độ hoàn toàn mới, từ tính năng mà xét thì tuy rằng còn kém so với liệp sát giả thế nhưng trong đối kháng chính diện thì dũng sĩ kiểu mới hoàn toàn có thể chống lại chiến truy đời thứ 9 sơ cấp của liệp nhân quân đoàn Desire mà không rơi xuống hạ phong, vãi. Nói tóm lại, dòng robot dũng sĩ với thực lực tăng lên 2 cấp bậc đã từ robot đặc chủng phổ thông biến thành robot đặc chủng kiểu sát thủ. Ngoại hình tuy rằng vẫn rách nát tơi tả như trước nhưng tốc độ xung phong đã tăng lên 3 lần, độ linh hoạt và hỏa lực tầm xa tăng lên 4 lần, làm cho 2 trung đoàn bộ đội đặc chủng đã hoàn toàn biến thành một bầy sói đội lốt cừu. Sau khi cải tiến xong, dũng sĩ, mập mạp lại tham khảo, hoàng gia cờ xí, và triều tịch tiến hành cải tạo vinh dự 15, và nộ hỏa, bởi vì chênh lệch của loại hình robot và sự thiếu thốn linh kiện robot cỡ trung nên chỉ tiến hành gia cường ở hệ thống phòng ngự và hỏa lực. Thành quả cải tiến rất rõ rệt, khi kiểm tra hỏa lực viện trợ tầm xa thì những robot này có thể bộc phát ra lực công kích đủ để làm sợ hãi bất kỳ địch nhân nào đối mặt với chúng. Thời gian từng ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này thế cục Gachelon xảy ra biến hóa rất sâu sắc. Đầu tiên, chính là một chi hạm đội liên hợp của Phỉ Minh đã thông được cửa ngõ vào Smopyrinae, bọn họ lấy tinh hệ Blue Baltic Sea của Kennerville làm căn cứ tiến lên, vững vàng canh gác lối ra điểm không gian khiêu dược Smopyrinae, làm cho hạm đội vũ trụ Desire đang tấn công mãnh liệt vào tinh hệ Newton không thể không chia quân quay về Smopyrinae bảo vệ cho căn cứ đóng tại Buckland của bọn họ. Tiếp đó, theo tiến trình hợp tác với quân độc lập của Gordon, từng nhánh quân kháng chiến của tự do chiến tuyến đang phân bố ở các nơi đã tụ tập đến Priest, trong đó có rất nhiều chiến sĩ là thành viên của căn cứ ngầm được mập mạp giáo dục trước. Góc truyện audio.com, đây, dưới sự tổ chức của Obecto, bọn họ một lần nữa lại ngưng tụ cùng một chỗ với nhau. Mà các đội ngũ bên ngoài của tự do chiến tuyến và các tổ chức kháng chiến khác cũng rốt cục cũng phát động phong trào phản kháng rầm rộ tại khu dân cư của dân tộc Hạ Đẳng và các thành trấn nhỏ rải rác Mosky. Không đến một tháng, ngọn lửa của cuộc vận động bình đẳng dân tộc đã bùng lên khắp toàn bộ Gachelan. Vô số thanh niên dân tộc Hạ Đẳng dấn thân vào cuộc khởi nghĩa này, bọn họ tiếp quản nhà xưởng, căn cứ nông nghiệp cũng chiếm lĩnh rất nhiều căn cứ quân sự có binh lực phòng ngự yếu kém. Quan trọng nhất là, lần khởi nghĩa này rốt cục ảnh hưởng đến quân đội Gachelan, binh sĩ dân tộc Hạ Đẳng vốn chiếm gần 4 phần trong quân đội đã bắt đầu xuất hiện rối loạn. Đối với cuộc vận động bất thình lình xảy ra, bất kể Reinhard hay là Stefan thực ra đều sớm có dự tính. Chỉ bất quá, hai người đều không nghĩ tới rằng dân tộc Hạ Đẳng bình thường nhu nhược mà không đoàn kết lúc này lại kiên quyết như vậy. Bọn họ đem việc này đổ lỗi cho sự phân liệt của tầng lớp thống trị Gachelan, đã tạo ra cho dân tộc Hạ Đẳng một cơ hội lợi dụng. Bọn họ dựa theo kế hoạch tiến hành kiên quyết trấn áp, lịch sử nói cho họ rằng, chỉ cần dập tắt ngọn lửa vùng lên này một lần, những dân tộc Hạ Đẳng này sẽ lập tức bắt đầu tan vỡ từ bên trong và sẽ trở nên thành thật ngoan ngoãn trong một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng, lần này dường như có chút khác biệt, có người giơ lên lá cờ dân chủ tự do bình đẳng, bắt đầu đổ dầu vào lửa SV suy phong cổ hỏa. Người giơ lên lá cờ này dĩ nhiên là Gordon và Điển Hành Kiện đang liên hợp với quân độc lập. Đội quân vốn sinh tồn giữa kẽ hở của hai thế lực lớn này, tuy rằng không mạnh mẽ nhưng cũng không phải là một người có thể thôn tính được. Mà theo hiệu triệu ngưng tụ của tự do chiến tuyến, ngày càng nhiều các tổ chức gia nhập vào quân độc lập, tuy rằng loại gia nhập này chỉ là trên danh nghĩa, thậm chí còn cách xa vạn dặm, thế nhưng quân độc lập lớn mạnh nhanh chóng cũng đã là chuyện không thể tranh cãi. Đối mặt với uy hiếp của Phỉ Minh, đối mặt cuộc vận động dân tộc bình đẳng như một đốm lửa nhỏ cháy lan ra cả đồng cỏ này, SV Tinh Hỏa Liêu Nguyên, Đế quốc Desire và Reinhard rốt cục ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Đế quốc Desire bắt đầu tăng quân ở Smopyrinae, mà Reinhard thì trước hết gửi cho Stefan một phong thư. Cách chương